Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 217 in hoa pha lê càng là bị tạp phá vài phiến Hà Xuân Hoa đau lòng hỏng rồi. Cái này biệt thự lúc ấy là có tiền thời điểm mua. Bên trong mỗi loại đồ vật nàng đều thực thích, giá cả đều không tiện nghi. Hiện tại bị đạp hư thành như vậy, nếu như bị nàng những cái đó tỉ muội thấy như vậy một màn, nàng mặt hướng nơi nào gác? Thật quá đáng, ta muốn báo nguy, làm cảnh sát đưa bọn họ toàn bộ đều bắt lại. Nói Hà Xuân Hoa liền muốn gọi điện thoại, bị Diệp Dương Thịnh cấp ngăn trở. Hắn thở dài một hơi nói. Vô dụng, này đó vừa thấy chính là chủ nợ mướn tới du côn lưu manh, liền tính bị bắt, nhiều nhất quan hai ngày cũng liền thả, ngược lại sẽ bởi vậy chọc giận bọn họ, còn không biết lần sau sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Hà Xuân Hoa nghe nói còn sẽ trở về, cái này khẩn trương, hỏi. Kia làm sao bây giờ? Bọn họ có thể tìm tới lần đầu tiên, là có thể tìm tới lần thứ hai, chẳng lẽ ta về sau mỗi ngày đều phải lo lắng hãi hùng sao? Lão công, bằng không chúng ta vẫn là đi ra ngoài trốn trốn đi. Diệp Dương Thịnh vừa định phải về lời nói, lúc này hắn di động trước vang lên, vừa thấy dãy số là bất động sản bên kia điện thoại. Hắn bên kia tới điện thoại, một phương diện là vì tỏ vẻ xin lỗi, đệ nhị cũng là tưởng nói cho hắn, những người đó bị đuổi ra đi lúc sau cũng không có rời đi, ngược lại là đều ngồi ở tiểu khu cửa. Bất động sản phương diện ý tứ là hy vọng hắn có thể mau chóng đem sự tình xử lý rớt, để tránh ảnh hưởng mặt khác nghiệp chủ bình thường xuất nhập. Vừa nghe đến cái này lời nói, Diệp Dương Thịnh liền sinh khí, đang muốn phải hào hào săn dậy một đốn bất động sản người, kết quả bên kia lại đem điện thoại cấp treo. Nhìn bị quài điện thoại, thật là giận sôi máu. Hảo á, thật là hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, liền bất động sản đều dám khi dễ ta. Cứ việc như thế, Diệp Dương Thịnh cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Giống nhau công ty bất động sản bối cảnh đều là rất cường. Hà Xuân Hoa hỏi, lão Diệp, kia hiện tại làm sao bây giờ? Đều không đợi Diệp Dương Thịnh trả lời, lúc này lại có điện thoại vào được. Diệp Dương Thịnh tiếp khởi điện thoại, hỏi, vị nào? Đối phương thanh âm từ di động truyền ra tới, nói. Như thế nào, thiếu ta nhiều như vậy tiền, liền ta thanh âm ngươi đều có thể quên mất. Diệp Dương Thịnh hơi sừng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây nói. Là Ngô Tổng nha, đối phương nói, ngươi điện thoại cũng thật khó đánh, nếu không phải đổi cái dãy số có phải hay không vẫn là không tính toán tiếp ta điện thoại a? Diệp Dương Thịnh cười nịnh nọt nói. Ngô Tổng nói chi vậy, ta phía trước là bận quá. Có đôi khi không có thể tiếp thượng điện thoại, tuyệt đối không phải cố ý không tiếp. Đối phương thực không kiên nhẫn nói, thiếu cùng ta xả này một bộ, ta hôm nay chính là tới nói cho ngươi. Nợ còn tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng tưởng rằng ngươi tránh ở trong nhà là có thể không có việc gì. Từ hôm nay trở đi ta sẽ phái người thay phiên lưu thủ ở tiểu khu sở hữu cửa, ngươi một ngày không trả ta tiền, liền một ngày đừng nghĩ ra biệt thự. Diệp Dương Thịnh nóng nảy. Tiền ta là nhất định sẽ còn, nhưng các ngươi cũng không cần thiết phái người tới đổ đi. Ta Diệp Dương Thịnh ở sinh ý trong sân nhiều năm như vậy, đã lừa gạt ai? Ngươi lại cho ta 3 ngày thời gian, ta bảo đảm đem thiếu tiền toàn bộ đều còn thương. Đối phương khinh thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin ngươi cái quỷ, trừ phi ngươi hiện tại liền đem tiền trả ta, nếu không quỷ tài tin ngươi. Diệp Dương Thịnh nói, Ngô Tổng. Ngươi như vậy là thuộc về phạm pháp. Đối phương nói, ngươi thiếu nợ không còn liền không phạm pháp sao? Tóm lại ta một ngày không thấy được tiền, ta liền mỗi ngày tìm người nhìn chằm chằm ngươi, chúng ta liền chờ xem. Ngô Tổng bên kia nói xong câu đó liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. Diệp Dương Thịnh sắc mặt hắc trầm đến giống như đáy nồi giống nhau, chạy nhanh phái người đi xem xét, thực mau được đến hồi phục là trong tiểu khu sở hữu có thể xuất nhập môn, đều bị đám kia người cấp lấp kín. Hà Xuân Hoa vừa nghe nói sở hữu môn đều lấp kín, càng là một mông ngồi dưới đất, chu lên. Xong rồi, những người này quá vô pháp vô thiên, ban ngày ban mặt liền dám như thế, cảnh sát nói không quản quản sao. Theo sau lại như là nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Diệp Dương Thịnh vội la lên. Lão Diệp, mau gọi điện thoại cấp Vivi, nàng không phải đáp ứng nguyện chúng ta tiền sao. Làm nàng tới, thành phố hát cảnh công tiểu khu. Diệp Vi Vi tối hôm qua ngủ đến không tốt lắm, hôm nay đại buổi sáng liền nhận được Diệp Dương Thịnh điện thoại, tâm tình càng là không tốt. Nghe xong Diệp Dương Thịnh lời nói sau, nói, đã biết, ta một hồi lại đây. Diệp Vi Vi rời giường đánh răng rửa mặt sau, đầu tiên là cho chính mình trang điểm một phen. Theo sau lái xe đi trước Diệp Dương Thịnh trong nhà, nàng tiến vào thật sự là thuận lợi. Đến thời điểm nhìn đến vài cái người hầu đang ở rửa sạch mặt đất cùng đại môn, có chút tò mò hàng xóm còn nhô đầu ra quan vọng, vẻ mặt bát quái bộ dáng. Diệp Vi Vi né qua những cái đó ghê tởm chó đen huyết, đi vào trong phòng. Hà Xuân Hoa vừa thấy đến Diệp Vi Vi, phảng phất như là thấy được cứu tinh giống nhau, chạy nhanh liền muốn nhào lên tiến đến. Vi Vi, ngươi rốt cuộc tới, ngươi lại không tới khả năng liền vĩnh viễn không thấy được ba mẹ. Diệp Vi Vi một cái lạnh băng ánh mắt, làm Hà Xuân Hoa phác lại đây thân mình trực tiếp tạm dừng ở nơi đó, không dám trở lên trước một bước, theo sau lại lui ra phía sau vài bước. Diệp Vi Vi thanh âm lạnh lùng mà nói, ở chỗ này nói vẫn là đi thư phòng nói. Diệp Dương Thịnh nhìn mắt cửa những cái đó đang ở lau người hầu A-di, nói, đi ta thư phòng nói đi, tuy rằng bọn họ đều ở bên ngoài, nơi này nói chuyện cách khá xa nghe không được, nhưng là để ngừa vạn nhất. Uy hiếp nữ nhi đưa tiền, việc này nói ra Diệp Dương Thịnh vẫn là biết không biết xấu hổ. Vừa tiến vào thư phòng, Diệp Dương Thịnh liền sốt ruột nói, nữ nhi, ngươi lần này nhất định phải giúp ta, bằng không ngươi ba liền xong rồi. Ngươi đã nói sẽ giúp chúng ta, Diệp Vi Vi nói, ta chỉ là nói qua một ngày thời gian hồi phục, nhưng chưa nói quá nhất định sẽ giúp. Diệp Dương Thịnh thấy thế cả người mặt đều suy sụp xuống dưới. Ngươi, Diệp Vi Vi lại tiếp tục nói, nhưng là ai cho các ngươi là ta ba mẹ đâu, nhìn đến các ngươi gặp nạn quan, ta tổng không có khả năng thật sự khoanh tay đứng nhìn. Diệp Dương Thịnh tiểu tâm hỏi, Vi Vi, ngươi đây là đáp ứng giúp chúng ta, Diệp Vi Vi nói. Trước nói hảo, này 300 triệu là cho các ngươi mượn, cũng không phải không ràng buộc đưa. Diệp Dương Thịnh cuồng gật đầu, kia đương nhiên, chờ ba ba có thể quay vòng lại đây, liền lập tức trả lại ngươi tiền. Diệp Vi Vi lại tiếp tục nói, nói miệng không bằng chứng, đến lập cái chứng cứ, cách chương.